Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bây giờ mới biết tình yêu của mình suýt chút nữa đã lỡ mắt trong gang tấc. Hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, cho rồi, nên sau này hắn không muốn tiếp tục lãng phí nữa. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Ai dẫn em đến gặp một người, hy vọng hôm nay em có thể cho anh một đáp án. Người nghe Thượng Thuận dẫn tới không phải ai khác, chính là Allison. Hi, xin chào. Hôm nay Allison trang điểm nhẹ nhàng, ngay cả tóc cũng buộc túm đuôi ngựa, làm cho cả người cô trẻ trung thanh xuân hơn. So với trên TV khác nhau rất lớn, người thật còn xinh đẹp khả ái hơn rất nhiều. Lục Lộ mặt không chút biểu cảm gật đầu với Allison, xem như chào hỏi. Tầm mắt cô chuyển lên người nghe Thượng Thuận, trong lòng nghi hoặc. Hắn đang làm cái quỷ gì? Nghe Thượng Thuận cho cô một nụ cười thần bí, nhưng không hề mở miệng giải thích. Lục Lộ hung hăng chừng hắn, không kiên nhẫn chờ xem hắn muốn làm cái gì. Cô đẩy bánh xe lăn định trở về phòng. Allison ở một bên thấy cảnh này, trong lòng càng thêm yêu thích với Lục Lộ hơn. Quả nhiên không giống người thường, lại lùng hấp dẫn y như đồn đại. Khụ khụ, ngại quá. Allison giả vờ ho, cố gắng ngăn cản Lục Lộ rời đi. Để em dùng tiếng Trung tự giới thiệu, em tên là Nghe Ngải Lị. Nghe Ngải Lị, Allison họ Nghe. Con người co rụt lại, ánh mắt lạnh băng của Lục Lộ quét về một người khác. Tên nhưng cùng họ Nghe đang đứng trước mặt. Đúng vậy, em gái Nghe Thượng Thuận, Nghe Ngải Lị. Allison cười đến ngọt ngào. Em có thể gọi chị là chị Lộ Lộ được không? Cô có thể nói không ngay sao? Lục Lộ gật đầu. Đột nhiên cô cảm thấy đôi nam nữ trước mắt này rất thích đùa giỡn người khác. Rõ ràng là anh em nhưng lại khiến cả thế giới hiểu nhầm họ là người yêu. Ngay cả cô cũng nhầm. Sở dĩ hôm nay em đến muốn tìm đến chị nói chuyện, thuận tiện nói cho chị biết một số bí mật liên quan đến anh ấy. Chị có muốn nghe không? Allison cười nói với Lục Lộ. Sau đó tầm mắt như vô tình nhìn đến người anh trai của mình, không hề mang theo ý tốt. Đã là bí mật thì người không liên quan không cần ở lại đâu, phải không? Lục Lộ nói nhẹ nhàng, ánh mắt dừng ở trên người không liên quan. Lúc này hắn lại thành người không liên quan, phải không? Được rồi, muốn hắn làm cái gì cũng được, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi. Nghe Thượng Thuận bất đắc dĩ sờ sờ cánh mũi, đi ra khỏi phòng, một mình ra ngoài vườn hoa giết thời gian. Chẳng qua chỉ muốn Allison giải thích với cô, Lục Lệ, quan hệ của anh em họ cho cô cảm giác an toàn thôi. Có nhất thiết phải nói đến 2 giờ đồng hồ không? Nghe Thượng Thuận bị bỏ ở bên ngoài đằng đẵng 2 giờ, vẫn không thấy ai xuất hiện là sao? Chẳng lẽ Allison ở trong đó không phải đang giúp hắn theo đuổi Lục Lộ, mà muốn dắt người phụ nữ của hắn đi sao? Thời gian càng trôi đi, Nghe Thượng Thuận càng không ngừng đi lại. Thảm cỏ dưới chân đã bị hắn dẫm nát, trụi lùi. Nghe Thượng Thuận chỉ có 2 người đó 10 phút nữa. Nếu quá thời gian nhất định hắn sẽ xông vào phòng vừa cướp người vừa đuổi người. Nghe Thượng Thuận không ngừng nhìn đồng hồ đến thời gian, chỉ còn 2 phút nữa. Hắn trực tiếp đứng ngoài cửa phòng, tay nắm chặt nắm đấm cửa, quyết định từ bỏ 2 phút cuối cùng. Nhưng bàn tay to chuẩn bị xoay thì cánh cửa mở ra ngay lúc đó. Quyết định từ bỏ 2 phút. Khuôn mặt tươi cười của Allison hiện ra ngay trước mắt. Em đi đây, lần khác lại đến cùng chị uống trà nói chuyện. Allison tươi cười là dành cho Lục Lộ. Có thể thấy 2 người vừa rồi các cô nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nhận định như thế, Lục Lộ vui sướng tươi cười chào tạm biệt Allison, bày ra dáng vẻ thân thiết hiếm có của cô. Xem ra em so với anh còn được hoan nghênh hơn đấy. Nghe Thượng Thuận ngoài cười nhưng trong không cười nói với Allison, nhưng cũng là nói cho Lục Lộ nghe. Đúng, hắn ghen tị, bởi vì bình thường Lục Lộ vô cùng keo kiệt tươi cười với hắn. Dựa vào cái gì hôm nay cô mới quen Allison, lại thân thiết với hắn nhiều năm thân cận. Hắc hắc, đâu có, đâu có. Allison cười ngọt ngào đi ra ngoài. Hôm nay cô đã hoàn thành mục đích, nên bây giờ có thể thoải mái lui về. Phần còn lại thì mặc ông anh trai, tự mình cố gắng. Không có người thứ ba ở đây. Nghe Thượng Thuận, trừng mắt nhìn Lục Lộ đang vô cùng vui vẻ. Lục Lộ cũng nhìn hắn, cố ngoắc ngoắc ngón tay về hắn. Ý cười trên môi không giảm sút. Nguyên cả một thùng giấm chua trong người vì động tác này của cô mà biến mất, không thấy dấu vết. Một chút tàn dư cũng không có. Hắn giống như đứa trẻ được trò kẹo, mang theo khuôn mặt tươi cười lấy lòng đi đến bên cô. Hai người trò chuyện lâu như vậy, là nói chuyện gì đấy? Hiện giờ hắn thật sự tò mò. Có gì nên nói, không nên nói, đều đã nói. Cái không nên nói là gì vậy? Allison nói anh là người ngốc nghếch, không hiểu mình đã yêu. Nói ra ngoài tuyệt đối không dám nhận anh là anh trai mình, rất dọa người. Nhớ tới biểu cảm nghiêm túc của Allison khi nói những lời này, Lục Lộ lại muốn cười. Nhìn cái miệng cong cong của cô, Nghe Thượng Thuận chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đây là không nên nói. Con bé còn nói cái gì không nên nói nữa. Đã nói là không nên nói thì sao lại bắt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net